Quỷ dị dược tề sư. Chương 18:18, mái tóc của Oán Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, nhiệm vụ của quỷ chết cháy thất bại. Đinh, độ sợ hãi của quỷ chết cháy đối với ngươi 400. Đinh, chúc mừng ngươi đã có được khách hàng đầu tiên với thái độ đạt đến cấp cực độ hoảng sợ. Ngươi đạt được 100 tiền khô lâu. Đinh, độ nổi tiếng của ngươi 15 ân. Hắn vén rèm lên, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu mà nhìn quỷ chết cháy ba chân bốn cẳng bò sát ra bên ngoài. Một đường lưu lại cho tàn đầy đất. Ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Chỉ vì dao giải phẫu của ta không còn sắc bén nữa nên ta đi mài đao một chút thôi mà. Vì sao khách hàng nói đi là đi luôn rồi? Hơn nữa độ sợ hãi với ta 400 lại là chuyện gì đã xảy ra chứ? Vì sao tự nhiên vị khách kia lại tỏ ra cực độ sợ hãi ta? Hay nhỉ, ta vẫn một mực tuân theo tôn chỉ mỉm cười khi phục vụ khách hàng cơ mà. Lúc nói chuyện rất lễ độ, hành động cũng cực kỳ nghiêm túc tôn trọng khách hàng. Chẳng phải khi ta dùng thái độ hiền lành đối xử với đối phương thì đối phương nên cảm động rồi độ hảo cảm với ta tăng lên gấp bội sao? Lâm Ân chẳng thể nào hiểu nổi tình huống vừa rồi. Nhưng thôi, người đi rồi thì cứ đi đi. Lâm Ân có chút tiếc nuối. Được rồi, mặc kệ chuyện vừa rồi như thế nào. Hắn cứ giải quyết xong chuyện của quỷ anh đã lại nói sau. Đinh, con dao phẫu thuật sắc bén trong tay Lâm Ân lại lóe ra quang mang chói mắt. Một giờ sau, Lâm Ân ngồi trước quầy. Trên mặt nở nụ cười vừa lòng mà thả con dao xuống. Nhìn quỷ anh đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Không phải hiện giờ đã thuận mắt hơn nhiều rồi sao? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, đôi mắt to to, cái mũi tinh xảo, hiển nhiên dưới quá trình tạo hình tỉ mỉ của Lâm Ân. Con quái vật có hình dạng vặn vẹo không sao miêu tả nổi đã thay đổi trở nên vô cùng đáng yêu. Rất linh hoạt, lanh lợi, lại nói, trước khi xuyên qua đến nơi này, Lâm Ân đều là người có điểm số đứng đầu môn thủ công trong lớp. Những bức tượng chân dung làm bằng chất dẻo của hắn đều được đám học sinh nhất trí khen ngợi và tán dương. Lâm Ân nở nụ cười tươi tắn, tâm trạng vui vẻ, mà đúng lúc này, đột nhiên trên trán quỷ anh mọc ra một đôi mắt dựng thẳng. Ba, Lâm Ân lập tức chọc cho nó nổ tung. Xong việc, hắn nhắm mắt lại, nói, nơi này không phải chỗ để mọc ra con mắt. Đây là gương mặt mà vất vả lắm anh đây mới nặn ra đoạc. Nếu em còn muốn phá hỏng nó đi, thì đừng có trách anh đây lại động dao với em. Độ sợ hãi của ác linh huyết anh 50. Độ sợ hãi của ác linh huyết anh 50. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường thấy độ sợ hãi của ác linh huyết anh đối với ngươi đã vượt qua tốc độ tăng trưởng của oán khí. Cấp bậc nguy cơ đã giảm xuống tới 321. Vẫn đang liên tục giảm xuống. Đinh, người vừa kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng oán khí của áp chế quỷ anh. Độ hoàn thành trước mặt 321. Người đạt được khen thưởng 151 tiền khô lâu. Kinh nghiệm kỹ xảo chỉnh hình 100. Khen thưởng đặc thù mái tóc của oán linh X5. Lâm Ân ngẩn ra. Hóa ra làm như vậy cũng có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Xem ra hệ thống này ẩn chứa rất nhiều chức năng. Chúng vẫn đang chờ hắn đi tới thăm dò. Ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện 5 lọn tóc thật dài. Trước mắt hắn lập tức hiện ra giới thiệu nội dung giới thiệu tỉ mỉ về 5 lọn tóc kia. Mái tóc của oán linh. Tóc của nữ quỷ ẩn chứa cực độ oán khí. Sau khi bị phụ thân, mục tiêu sẽ bị mái tóc này gắt gao quấn quanh cổ rồi hít thở không thông mà chết. Lâm Ân sờ sờ cằm. Có vẻ như thứ này là một loại đạo cụ phòng thân không tồi. Nhưng chỉ có 5 cái. Coi như lúc dùng đến cần phải cân nhắc cẩn thận rồi. Lâm Ân thu hồi mái tóc ấy lại. Ngồi ở trước quầy. Tiếp tục lạch cạch mà gảy bàn tính. Im lặng chờ một vị khách hàng khác quang lâm. Đương nhiên, lực chú ý của hắn lại thời thời khắc khắc đều đặt lên người quỷ anh trước mặt. Chỉ cần nó dám có can đảm để bản thân xuất hiện một chút dấu hiệu hủy hoại hình tượng nào, Lâm Ân lập tức ấn trở về, bắt nó phải điều chỉnh lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Quang mang của chiếc hồn đăng ngoài cửa dần dần ảm đạm xuống. Mà điều này cũng có nghĩa là buổi tối trong thế giới này sắp buông xuống rồi. Phương pháp để phân biệt ban ngày và đêm tối của thế giới hắc ám trước mắt chính là quan sát ánh sáng của hồn đăng. Bởi vì bọn họ không thể thắp sáng được hồn đăng khi buổi tối của thế giới này buông xuống. Mà điều này lại có nghĩa là không có hồn đăng che chở, bất cứ con quái vật nào cũng có thể tùy ý mà xâm nhập vào nơi ẩn núp của ngươi, xé rách ngươi ra thành trăm mảnh nhỏ. Mà ngay tại thời điểm ngọn đèn dần tối, Lâm Ân đã sắp đóng cửa. Đông đông đông, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu xám trắng, khoác lên mình chiếc áo choàng tối đen thật dày, trên đầu đội chiếc mũ phớt cao màu đen, xuất hiện tại nơi đó. Cách Trương